dường như nhớ lại màn bị Lăng Tiếu kinh bạc lúc trước. Trước cứ giữ đi, trong tình huống không có khẩn cấp, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm một ít, ta nhập định là được. Lăng Tiếu nói một câu liền tiến vào trạng thái nhập định. Hai người bọn họ cũng không biết tình cảnh của bọn họ càng thêm hung hiểm. Trong khe động rộng mấy chục thước có một đám linh thú màu đen đang đi đi lại lại. Những linh thú này giống như quân đội sắp đặt trình tề, số lượng khủng bố, đang hướng đi thẳng về phía trước. Trên đường đi phát ra thanh âm chít chít, lộ ra tiếng hét chói tai. Mấy ngọn con linh thú này chính là đám hắc vệ nhĩ. Ở giữa bầy hắc vệ nhĩ có một con đặc biệt cao lớn, nó cao chừng 3 mét, hai cọng râu dài của nó không ngừng chuyển động, đôi mắt hòa ra hung quang đáng sợ. Không cần đoán cũng biết nó là hắc vệ nhĩ vương, là linh thú cấp 3, cấp thấp. Chung quanh nó đang được mấy chục con hắc vệ nhĩ, cấp 2, cao đến 2 mét, mấy chục con hắc vệ nhĩ này uy phong lẫm lẫm, thủ hộ chung quanh hắc vệ nhĩ vương. Trước và sau chính là một đám hắc vệ nhĩ cấp 1 mở đường cùng cản phía sau. Cách bầy hắc vệ nhĩ trước không xa, một sơn động bị đá che khuất nộ ra một lửa hiện ra, còn có một nam một nữ đang ngồi tu luyện. Nữ thì không hề chớp mắt nhìn qua nam nhân, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngẫu nhiên hiện ra nét mê mang nồng đậm. Hai người này không phải Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ sao? Đáng chết, hắc vệ nhĩ đã tới. Lăng Tiếu từ trong nhập định tỉnh táo lại. Chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục chạy sao? Vân Mộng Kỳ sâu kín hỏi thăm. Không tiến lên chẳng lẽ chờ chết? Nghe âm thanh thì chỉ đám hắc vệ nhĩ này cũng chừng mấy ngàn con, chắc hẳn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài. Vân Mộng Kỳ nhìn ra cửa động, nàng cười thê mỹ. Có lẽ chúng ta khó thoát khỏi cái chết rồi. Lăng Tiếu nhìn qua Vân Mộng Kỳ mỉm cười miễn cưỡng, nhìn thấy nụ cười mê man kia tràn nhập thê lương, giống như một câu thi từ cổ ví von. Nụ cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Có lẽ Lăng Tiếu cảm thấy nghiêng nước nghiêng thành còn không đủ để hình dung về vẻ đẹp của Vân Mộng Kỳ. Nói xong, thanh âm của Lăng Tiếu tê dần, một đạo nhiệt huyết xông lên, ôm cổ Vân Mộng Kỳ và hôn lên cái môi của Vân Mộng Kỳ. Oanh, Vân Mộng Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc của nàng mất đi năng lực suy nghĩ, nàng chỉ biết mình đã bị khinh bạc. Đôi môi bị chặn khó chịu, răng trắng mở ra, đinh hương trong miệng bị hút, thân thể run lên, một cảm giác khác thường chạy khắp toàn thân. Bỗng nhiên Lăng Tiếu đẩy Vân Mộng Kỳ ra, trong miệng cảm thấy đau đớn, môi của hắn có máu chảy ra, rất hiển nhiên là bị Vân Mộng Kỳ cắn. Người còn khinh bạc ta như vậy thì ta tình nguyện cắn lưỡi tự vẫn. Vân Mộng Kỳ thập phần kiên định, cho dù nàng dần dần cải biến cái nhìn về Lăng Tiếu, nhưng mà cũng không thể cải biến tư tưởng truyền thống của nàng. Hơn nữa nàng với Lăng Tiếu vẫn không thể nói là yêu, chỉ là lần đầu gặp được nam tử cùng chung hoạn nạn, trong nội tâm sinh ra một tia hảo cảm. Thực xin lỗi, ta nhất thời không kìm được, ai kêu người đẹp như tiên nữ chứ. Lăng Tiếu biểu lộ rất thành khẩn xin lỗi. Vân Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi. Đột nhiên hương thơm sọc vào mũi, nàng hiếu kỳ nhìn qua tìm mùi hương này. Chỉ thấy Lăng Tiếu mở cái hộp gấm trên người ra, hắn mở nắp hộp gấm ra, lấy ra một đóa hoa nhỏ. Hoa này chỉ lớn như đầu ngón tay, hơn nữa màu sắc và hoa văn có màu lam, nó thanh tịnh như nước hồ và đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Đây là Thủy Lam Hoa. Vân Mộng Kỳ nhận ra linh thảo trong hộp của Lăng Tiếu. Thủy Lam Hoa là linh thảo thủy thuộc tính cấp 2, có công dụng sinh cơ hoạt cốt, có chỗ tốt lớn lao với võ giả tu luyện thủy thuộc tính, có thể giúp võ giả thủy thuộc tính lĩnh ngộ công pháp thủy thuộc tính nhanh hơn, có thể so với linh thảo cấp 3 cấp thấp, linh thảo là vạn kim khó cầu. Gốc Thủy Lam Hoa này Lăng Tiếu mới vào sân mạch săn giết U Lam Báo thu hoạch được ở trong đầm nước. Hắn mang theo bên người, bây giờ lấy ra sử dụng. Trên người có tầm 10 gốc linh thảo cấp 2 cấp thấp, những linh thảo này hắn sưu tập được trong sơn mạch. Đúng vậy, chính là Thủy Lam Hoa. Lăng Tiếu gật đầu đáp, sau đó đưa nó tới trước mặt của Vân Mộng Kỳ nói. Ăn nó vào đi. Người cho ta sao? Vân Mộng Kỳ kinh ngạc hỏi thăm. Lăng Tiếu thập phần khẳng định nói. Đương nhiên, bây giờ ngươi phi thường cần nó để khôi phục vết thương trên người, bằng không thì không thể hoạt động được. Lăng Tiếu trước kia không có lấy qua Thủy Lam Hoa, Chủ yếu là trong nhất thời, hắn không nhớ là mình có linh thảo chữa thương như vậy. Nếu không phải cởi quần áo ra nhìn thấy thì không nhớ nổi. Mang theo Vân Mộng Kỳ trốn tới đây, hắn nghĩ kỹ sẽ cho Vân Mộng Kỳ phục dụng. Như vậy có thể tăng nhanh quá trình khôi phục cho nàng, không lưu lại hậu hoạn. Hơn nữa cũng thuận tiện hành động. Lăng Tiếu vốn là người thương hoa tiếc ngọc, giá trị của linh thảo cấp 2 bất phàm, nhưng mà khó bằng nụ cười của Hồng Nhan. Vân Mộng Kỳ cảm kích nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó cầm lấy thỉ lam hoa đưa vào trong miệng. Ân tình hôm nay ngày khác sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Vân Mộng Kỳ phục dụng, sau đó trịnh trọng cười nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không sao cả cười. Đây là chuyện ta cam tâm tình nguyện, có trả hay không chẳng sao cả. Ta chỉ hy vọng ngươi cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi mà thôi. Vân Mộng Kỳ lườm Lăng Tiếu và không nói chuyện. Dược tính bắt đầu có hiệu lực, một dòng năng lượng tinh khiết tràn ra khắp toàn thân của nàng, một đoàn quang mang màu lam hiện ra, chỉ thấy thương thế của nàng khép lại cực kỳ nhanh chóng, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Tiếu sợ hãi thán phục, quả nhiên không hổ là linh thảo tiếp cận cấp 3, tốc độ chữa trị quá kinh người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hắc Phệ Nhĩ đã tới gần bọn họ. Từng thằng thanh âm chói tai làm cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Nghe được thanh âm này, Vân Mộng Kỳ co rúm người lại. Lăng Tiếu làm ra động tác cấm âm, sau đó dừng thở, chỉ hy vọng có thể né qua chú ý của Hắc Phệ Nhĩ. Đáng tiếc Lăng Tiếu vẫn đánh giá thấp cảm ứng của Hắc Phệ Nhĩ, cặp râu của chúng khá nhập với mùi. Từ khi đi qua đây, chúng đã phát hiện ra bọn họ rồi. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiếu phát hiện ra đã có Hắc Phệ Nhĩ đang di chuyển hòn đá nói nhỏ. Nếu không ngươi rời khỏi đây đi. Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt nói ra. Ta nói rồi, sẽ không vứt bỏ ngươi đâu, trừ phi ta chết. Lăng Tiếu lắc đầu kiên định nói một câu. Tôn hồn thiếu nữ của Vân Mộng Kỳ run lên, chẳng biết tại sao, thời điểm nhìn Lăng Tiếu thì nội tâm của nàng cải biến. Lúc này, một đạo năng lượng tinh khiết bao phủ lấy nàng, bám vào người của Vân Mộng Kỳ. Nàng cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, linh lực trong người không ngừng vận chuyển. Ta có linh lực. Vân Mộng Kỳ vui mừng hét lên, nàng không nghĩ tới Thủy Lam Hoa không chỉ trị hết vết thương của nàng, còn có thể kích hoạt linh lực của nàng. Ai ngờ, sau khi nàng kinh hô thì thân thể lập tức ngừng hấp thu linh lực. Cảm giác thế nào? Lăng Tiếu đề phòng, nhìn ra cửa động nhàn nhạt hỏi Vân Mộng Kỳ. Không vui một hồi, chỉ khôi phục lực lượng tới huyền giả. Vân Mộng Kỳ bất mãn trả lời, vừa rồi nàng còn cho rằng thân thể có thể khôi phục linh lực, ai biết được linh lực chỉ mới hấp thu vào cơ thể làm cho nàng khôi phục một chút thực lực, dược tính của Tỷ Lam Hoa đã hao hết. Được rồi, cầm kiếm đi, chúng ta giết ra ngoài. Lăng Tiếu ứng một tiếng, mang Lam Tinh kiếm vứt cho Vân Mộng Kỳ. Lúc này Hắc Phệ Nhĩ đã tới cửa động, nhưng mà động quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể đi vào một hai con Hắc Phệ Nhĩ. Lăng Tiếu không nói hai lời, ngân quỷ huyết đao chém xuống, băng hàn đao chém chết Hắc Phệ Nhĩ. Hỏng bét, thiệt là nhiều Hắc Phệ Nhĩ. Lăng Tiếu kéo tay của Vân Mộng Kỳ ra cửa động, nào biết bên ngoài quá nhiều. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Đối phương xông vào là để đè chết bọn họ rồi. Hai người bất đắc dĩ lui vào sân động một lần nữa. Làm sao bây giờ? Vân Mộng Kỳ hoang mang nói ra. Không nên gấp, ta có thể ngăn cản phía trước một lát. Lăng Tiếu đứng ở cửa sơn động ứng một câu, trong tay cầm ngân quỷ huyết đao không ngừng chém giết. Phàm Lác Vệ Nhĩ vừa vào cửa động đã bị Lăng Tiếu chém chết. Thế nhưng mà số lượng của Ác Vệ Nhĩ thật sự là quá nhiều, giống như giết không ngớt, Lăng Tiếu cảm thấy rất là khó khăn. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn nhìn thấy Hắc Vệ Nhĩ biến đổi, có mấy chục con Hắc Vệ Nhĩ đang lao tới cửa động. Từng đoàn khói độc phun ra, chỉ cần bị dính là bị hủ thực. Lăng Tiếu không ngừng đánh ra hơn 10 đạo hỏa diễm thiêu đốt khói đen, Vân Mộng Kỳ quay cầm kiếm trong tay chém lên vách động. Chỉ hy vọng động này đào sâu hơn một chút, kéo dài thời gian sống sót của bọn họ. Lúc này chết chắc rồi. Lăng Tiếu càng không ngừng chém giết ở phía trước, trong sân động càng không ngừng có đá và bùn rơi xuống, toàn thân của nàng bẩn thỉu không chịu nổi. Hắc Vệ Nhĩ tiến vào, dường như phải ăn tươi hai người mới chịu. Mộng Kỳ, xem ra chúng ta phải làm uyên ương đồng bệnh rồi. Lăng Tiếu tự biết vô lực xoay chuyển trời đất, xoay người nhìn qua Vân Mộng Kỳ nói một câu. Lúc này Vân Mộng Kỳ tiến lên cầm chặt tay của Lăng Tiếu nói. Nếu như có kiếp sau, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Có những nơi này của ngươi ta chết cũng cam tâm. Lăng Tiếu ứng một câu, một tay cầm lam tinh kiếm trong tay Vân Mộng Kỳ, đao và kiếm liên hợp chém giết Hắc Vệ Nhĩ. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Hào quang lóe lên, thủy hỏa giao hội. Tư, Hắc Vệ Nhĩ tiến vào trong động bị một đao chém chết, bị chết cháy, mùi cháy khét bao phủ hang động. Đao kiếm trong tay của Lăng Tiếu giống như là sát thần, uy phong lẫm lẫm ngăn ở trước người của Vân Mộng Kỳ. Đôi mắt dễ thương của Vân Mộng Kỳ không chớp nhìn chăm chăm vào bóng lưng cao lớn, cao ngạo của Lăng Tiếu, tâm hồn thiếu nữ càng không ngừng run rẩy. Trong tuyệt cảnh này hắn có thể chết vì nàng, ngăn cản tất cả cho nàng, cho dù ý chí sắt đá cũng bị tan chảy. Sát! Lăng Tiếu bất kể giá nào hét lớn một tiếng, không ngừng vung đao kiếm chém giết đám Hắc Vệ Nhĩ bên ngoài. Đao kiếm quang bắn ra bốn phía, đá chung quanh không ngừng rơi xuống. Cát bay, đá chạy tùng tóe. Từng đám Hắc Vệ Nhĩ chết trong đao kiếm của Lăng Tiếu. Trên người Lăng Tiếu đổ mồ hôi như mưa. Thời điểm Lăng Tiếu sắp kiệt lực thì cửa động lại rung lắc mạnh mẽ. Rầm. Bỗng nhiên lúc này cửa sơn động lay chuyển, dường như muốn đổ dạp cả xuống, đá tuôn rơi. Không tốt. Sắc mặt Lăng Tiếu đại biến, xoay người sang chỗ khác. Hắn đè lên người của Vân Mộng Kỳ, dùng thân thể của mình che chắn cho Vân Mộng Kỳ. Lúc này một tảng đá lớn nện xuống trực tiếp rơi trên người của Lăng Tiếu. À! Lăng Tiếu kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, một ngụm máu tươi phun trên mặt của Vân Mộng Kỳ. Không! Nước mắt Vân Mộng Kỳ chảy ra ngoài. Đây là nam tử đã hai lần phun máu tươi lên mặt của nàng, hơn nữa mỗi lần đều cứu nàng nên mới như thế. Máu tươi nóng nhưng trong mắt của nàng là rất đẹp. Vân Mộng Kỳ chân chân chính chính bị tâm thành của Lăng Tiếu chinh phục. Giờ khắc này nàng chính thức tiếp nhận nam tử không quen biết này. Trong lòng của nàng thầm nghĩ nếu có kiếp sau, mình sẽ gả cho hắn. Trên đất của sơn động đột nhiên nõm xuống, vô số đá rơi xuống. Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ cũng nằm bên dưới đất đá. Dầm, dầm. Trên vực sâu, tên thanh niên chất phác buộc dây mây lên người rồi bò xuống. Hắn đi xuống đáy vực. Đây là sư huynh Thạch Thiên Hậu của Vân Mộng Kỳ. Hắn đã trèo xuống 3 ngày 3 đêm liên tục. Hắn muốn xuống đáy tìm tiểu sư muội. Thân thể của hắn tiêu tụy không chịu nổi, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh, tóc dài rối bù. Thạch Thiên Hậu làm người trung thực trọng nghĩa, hắn cũng như tất cả sư huynh đệ đều ưa thích tiểu sư muội, nhưng hắn biết rõ mình không xứng với tiểu sư muội, cho nên vẫn đối đãi với nàng như muội muội của mình. Huống hồ tiểu sư muội có địa vị siêu nhiên trong tông phái, cho dù hắn không tìm được tiểu sư muội còn sống, cũng phải tìm được thi thể của nàng. Thời điểm hắn trèo xuống thêm 10 mét, từng đợt gió lạnh thổi qua làm cho hắn lạnh tới cực điểm. Nhưng mà tính tình của hắn kiên định, vẫn đang cắn răng chậm rãi bò xuống. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện hai người. Hai người này không cần cưỡi tọa kỹ mà lăng không bay xuống. Nếu như có người nào nhìn thấy sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì chỉ có siêu cấp cường giả ngoài vương giai mới có thể lăng không phi hành. Trong thành Vẫn Thạch chưa từng nghe nói có cường giả vương giai, chỉ có Lăng gia thái thượng trưởng lão mới có thể tới bước kia, nhưng mà không biết có thành công hay không. Hai người trên không trung lão giả, một người mặc áo đen cao gầy, sau lưng mang theo trường kiếm màu đen, mắt ưng bắn ra tinh quang, quanh người có khí tức nóng bỏng. Một người mặc áo bào xám, hơi lùn hơn người áo đen, dáng người hơi mập, sau lưng đeo trọng đao, dưới chân có hào quang màu vàng đất, khí thế không kém gì lão giả kế bên. Sư huynh, dựa theo lời của Giật Phong thì nói ở đây. Lão giả áo xám nói với người áo đen. Ừ, ta nghĩ hẳn là nơi này. Lão giả áo đen nhàn nhạt gật đầu đáp. Tốt rồi, chúng ta đi xuống xem một chút. Lão giả áo xám nói ra, hai người bắt đầu hạ thấp. Bỗng nhiên hai người thấy Thạch Thiên Hậu đang bò xuống đây. Thiên Hậu. Thân sắc lão giả áo xám vui vẻ, lúc này không do dự bay xuống gần Thạch Thiên Hậu. Lão giả áo đen cũng bay qua. Thạch Thiên Hậu dừng một chút, không ngừng leo xuống. Nhưng mà lúc này, thời hắn đang bò ở trên vách đá dựng đứng, một con rắn màu đen bò nhanh qua phía hắn. Thạch Thiên Hậu đang thất thần căn bản không quan tâm tới con rắn này, con rắn há miệng muốn cắn vào cánh tay của hắn. Nguyệt Dục, đi chết đi! Một tiếng quát vang lên, một đạo hàn quang màu vàng đất bay tới. Tâm thần của Thạch Thiên Hậu chấn động, nhìn qua con rắn sắt cắn hắn, thời điểm hắn kinh hoàng thì con rắn đã bị đánh nát sọ, rơi xuống vực sâu. Thạch Thiên Hậu thở ra một hơi mới nhìn lên trên. Sư phó! Thạch Thiên Hậu nhìn qua lão giả áo xám phát động công kích thì kêu lên. Lên đây đi! Lão giả áo xám hơi run dây mây, Thạch Thiên Hậu liền bị kéo lên bờ vực. Thạch Thiên Hậu nhanh chóng hành lễ với hai lão giả. Đồ nhị bái kiến sư phó, sư bá! Hai lão giả gật đầu xem như đáp lại. Lão giả áo xám đi tới trước mặt của Thạch Thiên Hậu vỗ nhẹ hắn và nói. Người xem như rất tốt. Lão giả này hiển nhiên rất tán thưởng Thạch Thiên Hậu. Thạch Thiên Hậu nặng nề quỳ xuống buồn bã nói. Sư phó, tiểu sư muội, nàng. Đừng nói, bát sư huynh của ngươi đã nói cho ta biết rồi. Đây không phải là các ngươi sai. Hiện tại, ta và sư bá của ngươi đi xuống. Ngươi ở đây chờ chúng ta. Lão giả áo xám nói ra. Bát sư huynh hắn... Thạch Thiên Hậu muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn qua lão giả áo đen thì dừng lại nói. Sư phó, sư bá, các người phải cẩn thận. Phía dưới gió rất lạnh, ngay cả Thanh Phong Hạc cũng không dám bay xuống. Vì sư biết rõ. Lão giả áo xám ứng một tiếng, sau đó nhìn qua lão giả áo đen đồng thời bay xuống vực sâu. Nhưng mà khi hai người bay xuống chừng 100 mét, gió lạnh bắt đầu thổi lên người của hai người, làm cho bọn họ phải vận linh lực để bảo hộ thân thể. Sư huynh, phía dưới này khẳng định có cổ quái. Lão giả áo xám ngưng trọng nói với lão giả áo đen. Lão giả áo đen gật đầu đồng ý. Nơi này có phong sát chi khí, phía dưới khẳng định có đồ vật hung ác gì đó. Mộng Kỳ có thể hay không? Lão giả áo xám suy đoán. Giật Phong nói Mộng Kỳ trước đó đã sử dụng cấm chiêu, linh lực của nàng đã hao hết, từ cao như vậy rơi xuống chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lão giả áo đen khó coi nói ra. Thật sự là tổn thất lớn của tông môn. Vạn nhất tông chủ xuất quan, chỉ sợ sẽ giận dữ. Lão giả áo xám lắc đầu thở dài. Lão giả áo đen gật đầu, hai người bay xuống. Hai người bay gần nhàn trượng mới đi xuống vực sâu. Phong sát chi khí nặng nề, tuyệt đối có đồ vật hung ác ở đây. Lão giả áo đen bắn ra hoàng quang, nhìn qua vách đá tối đen chung quanh nói. Lão giả áo xám nhìn chung quanh thần sắc ngưng trọng gật đầu. Nơi này có thể so với tuyệt âm chi địa, nói không chừng có ám linh thú ngoài cấp 3 ở đây. Hai người chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có thi thể của Hắc Vệ Nhĩ. Ồ, là Hắc Vệ Nhĩ. Lão giả áo xám kinh hô, nhanh chóng tiến lên xem xét. Có dấu vết bằng xương và diễm. Chẳng lẽ còn có người rơi xuống đây? Lão giả áo xám hỏi. Lão giả áo đen nói. Giật Phong nói, cùng rơi xuống với Mộng Kỳ còn có một thanh niên có tu vị huyền giai. Hiển nhiên, không phải là động tĩnh hắn làm ra, có lẽ là linh thú chiến đấu với nhau. Không, sư huynh, ngươi mau nhìn, đây là vết đao kiếm. Lão giả áo xám quan sát cẩn thận nói ra. Lão giả áo đen cũng nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy không xa có một thanh nhuyễn kiếm, hắn đưa tay lên, cầm nhuyễn kiếm, bay vào trong tay của hắn. Đây là kiếm của Mộng Kỳ. Lão giả áo đen thấy đây là kiếm của Vân Mộng Kỳ, trong lúc nhất thời hai lão giả nhìn nhau, thần sắc càng thêm khó coi, hiển nhiên bọn họ đã nghĩ tới mức xấu nhất. Khẩn trương, bọn họ tiếp tục bay ra chung quanh, đi vào cửa động, lại đi vào xem xét một phen. Sư huynh, nơi này thực sự có người. Lão giả áo xám nói. Chỉ mong Mộng Kỳ cát nhân thiên tướng. Lão giả áo đen đáp. Hai người không dừng lại, lần nữa bay tới phía trước. Chít, chít. Từng con hắc vệ nhĩ không ngừng kêu to. Hai lão giả đi tới phía trước nhìn thấy mấy ngàn con hắc vệ nhĩ, da đầu run lên. Xem ra Mộng Kỳ đứa nhỏ này thật là khó may mắn thoát khỏi rồi. Lão giả áo đen nhìn thấy đám hắc vệ nhĩ lắc đầu nói ra. Hắc Phệ Nhĩ đồng nghịt trước mắt, cho dù là linh sư giai cũng sẽ bị hao tổn chết, trừ phi đạt tới vương giai mới có thể còn sống. Hey, sư huynh, chúng ta liên thủ tiêu diệt đám Hắc Phệ Nhĩ, xem như báo thù cho Mộng Kỳ. Lão giả áo xám nói ra, trong mắt có lệ quang, bàn tay đánh xuống mặt đất và run mạnh, mấy chục con Hắc Phệ Nhĩ bị khe hở cắn nuốt. Hắc Phệ Nhĩ và Hắc Phệ Nhĩ Vương cùng đám Hắc Phệ Nhĩ cấp 2 phun khói đen vào hai người. Nhất thời tầng khói đen lượn lờ, khí thức ăn mòn tỏa ra khắp nơi. Loại âm sát chi địa này quá nhiên hàm dưỡng cho đám ám linh thú này. Lão giả áo đen nói ra, trong tay của hắn bắn ra một đám lửa lớn, hỏa diễm đậm đặc còn mạnh hơn với Lăng Tiếu nhiều lần. Chỉ thấy những khói đen bị hỏa diễm quét qua, những con Hắc Vệ Nhĩ bị đốt sạch. Hai đại vương giai liên thủ, mấy ngàn con Hắc Vệ Nhĩ cũng bị diệt sát trong thời gian ngắn. Thủ đoạn của vương giai quả nhiên là làm cho người Hà sợ hãi tới cực điểm. Đi thôi sư huynh, nơi này có lẽ cũng không chỉ có một cái loại Hắc Vệ Nhĩ đâu, ta cảm giác được. Bên kia có khí tức phi thường cường đại, chỉ sợ tông chủ đích thân tới đây cũng khó mà làm gì. Sau khi giết sạch đám Hắc Vệ Nhĩ thì lão giả áo xám nói ra. Nơi này quá mức tà ác, có lẽ có thứ gì đó rất cao cấp, chúng ta ít nên chọc mới tốt. Lão giả áo đen đồng ý, hai người bắt đầu cùng bay lên cao. Trở lại vách đá, lão giả áo xám nhìn qua Thạch Tiên Hậu nói. Gì nhỉ? Trở về đi. Thạch Tiên Hậu sững sờ một chút hỏi. Sư phó, nhưng tiểu sư muội nàng... Tất cả đều đã có định số. Việc này dừng lại ở đây. Sau khi trở về nên quên chuyện này đi. Chuyên tâm tu luyện cho ta. Không đạt tới linh sư giai thì không được đi ra. Lão giả áo xám nói ra. Sau khi Thạch Tiên Hậu nghe xong, thần sắc im lặng. Hắn sớm đã có chuẩn bị dự đoán xấu nhất. Hôm nay nghe được, trong lòng cũng là cực độ khó chịu. Tiểu sư muội, gặp lại. Thạch Tiên Hậu quay đầu nhìn qua vực sâu bên dưới, trong nội tâm bối rối nói. Nhưng mà sau khi bọn hắn rời đi, dưới vực sâu lại có động tĩnh vang lên. Trong sơn mạch, rậm rạp cây cối che trời, từng tiếng linh thú gào thét vang vọng. Ở dưới vực sâu, một đám Hắc Vệ Nhĩ bị hủy diệt toàn bộ, mà dưới đáy cách thi thể của Hắc Vệ Nhĩ không xa, có một nam một nữ đang bị đá đè. Nam nhân bảo hộ bên dưới nữ nhân, tảng đá lớn đè lên người của hắn, bên hông bị áp biên thành hình, xem ra sắp chết. Lúc này nữ tử được nam nhân che chở tỉnh lại, trong đôi mắt của nàng đầy nét mê mang, bỗng nhiên đôi mắt dễ thương co rút lại, thân thể muốn giãy giụa, đáng tiếc bị đè quá chặt nên không thoát ra được. Lăng Tiếu, Lăng Tiếu, ngươi tỉnh lại, ngươi đừng cứu dọa ta. Tiểu nữ càng không ngừng kinh hô, nàng vỗ nhẹ bả vai của Lăng Tiếu hy vọng đánh thức được Lăng Tiếu. Nàng chỉ có tu vi huyền giả, căn bản không đẩy được tảng đá trên người của Lăng Tiếu ra. Nàng gọi vài tiếng Lăng Tiếu nhưng không có phản ứng, đôi mắt dễ thương đã có nước mắt chảy ra. Lăng Tiếu, ngươi không phải nói muốn theo đuổi ta sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội rồi, chỉ cần ngươi tỉnh lại thì ta cho ngươi theo đuổi ta. Ta chỉ muốn ngươi tỉnh lại, được chứ? Trong lòng Vân Mận Kỳ tuyệt vọng tới cực điểm, đoán chừng Lăng Tiếu không sống được là do nàng làm gánh nặng. Nhưng mà nàng không có biện pháp sử dụng linh lực, không có mấy ngày thì nàng chết chắc rồi. Tính toán, có lẽ đây là do ông trời chú định cho chúng ta chết cùng một chỗ. Trong mắt của Vân Mộng Kỳ hiện ra thần sắc tuyệt vọng, trong nội tâm của nàng ở cùng với Lăng Tiếu một thời gian ngắn nhưng lại rất phong phú. Mộng Kỳ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không chết đâu. Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai của Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ nghe thấy giọng nói này thì như bị điện giật, nhanh chóng vui mừng nói. Lăng Tiếu, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Lăng Tiếu giang nang ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn qua Vân Mộng Kỳ gần trong gang tấc, thản nhiên nói. Yên tâm, chờ ta vận công chữa thương, chúng ta nhất định có thể thoát khốn. Ta tin tưởng ngươi, Lăng Tiếu. Vân Mộng Kỳ vui đến phát khóc, càng không ngừng đáp, sau đó hôn lên môi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhất thời phát mộng, cảm giác ngọt ngào hiện ra trong lòng của hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác quá hạnh phúc tới đột điểm. bờ môi hai người dính chặt vào nhau, từ từ nhắm mắt lại, vong tình hưởng thụ cảm giác say mê và kích thích. Thật lâu bờ môi hai người tách ra. Trên gương mặt của Vân Mộng Kỳ đỏ lên, sau đó nghiêng mặt qua một bên, đôi mắt của nàng không dám nhìn thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thì sững sờ nhìn qua gia nhân trước mặt, gương mặt đỏ hồng như mọc, ánh mắt kiều diễm, bộ dáng ướt át của Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, có thể hôn thêm một lần nữa không? Lăng Tiếu liếm môi chưa thèm đá, dường như hắn đã quên cả tảng đá đè lên người, ngay cả miệng vết thương trên người toàn thân chỉ là râu ria. Vân Mộng Kỳ mí mắt run run vài cái không có trả lời Lăng Tiếu, sắc mặt của nàng càng đỏ hơn, thực là đẹp không gì sánh được. Thấy Vân Mộng Kỳ không có động tĩnh, Lăng Tiếu suy nghĩ một lúc, trước là nàng lấy hết can đảm hôn hắn, nhưng mà thời điểm hắn còn đang suy nghĩ Vân Mộng Kỳ đang mắc cỡ, không dám nhìn mặt hắn. Thời điểm Lăng Tiếu muốn vận chuyển công pháp chữa thương, thì Vân Mộng Kỳ lần nữa ngẩng đầu lên, hôi lên đôi má của Lăng Tiếu ngượng ngập nói. Quỷ tham lam! Lăng Tiếu cười vui vẻ, máu tươi lại phun ra ngoài. Ngươi đừng kích động, cảm thấy thế nào? Vân Mộng Kỳ đau lòng nhìn qua Lăng Tiếu. Không, không có việc gì, còn chưa chết được. Nội tạng ta đều bị chấn thương. Ta cần vận công chữa thương là tốt rồi. Ngươi đừng nhúc nhích. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, sau đó đặt đầu lên bả vai của Vân Mộng Kỳ và nhắm mắt lại. Tình huống hiện tại của hắn rất nghiêm trọng, nội tạng lệch vị trí và chảy quá nhiều máu, cho dù tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết đang chữa trị, nhưng mà không có đan dược hấp thu nên tốc độ chữa trị rất chậm. Lăng Tiếu nhắm mắt lại, hắn vận chuyển hai đại huyền công, tốc độ chữa trị từ từ nhanh hơn, nhưng mà hắn vẫn không thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu, sống lưng đã bị gãy áp, ngũ tạng lục phủ, rách tả tơi. Nếu như người khác thì đã sớm chết rồi. Mà Lăng Tiếu may mắn không chết, hoàn toàn là do kim cương ngũ biến quyết. Lúc trước hắn tu luyện đến biến thứ hai đại thành, thân thể cứng cỏi sớm vượt qua tưởng tượng của người thường, cho nên còn kéo dài một hơi chưa chết. Lão Lục à, nếu như ngài không giúp đỡ thì thà chết mất. Trong đầu Lăng Tiếu không ngừng gọi Lục ông đi ra hỗ trợ, hiện tại hắn không có gãy tay gãy chân, nhưng không động đậy được, không cách nào lấy ra đan dược hay linh dược phục dụng, chỉ bằng chữa thương là không có biện pháp, cần Lục ông hỗ trợ. Hiện tại Lục ông khẳng định biết rõ tình huống của hắn, trước đó hắn từ trên cao rơi xuống, nếu không phải có Lục ông cung cấp năng lượng, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Lục ông cho hắn một cơ hội. Quả nhiên Lăng Tiếu kêu gọi không bao lâu, trong thức hải có từng sợi linh lực màu xanh hiện ra. Tam phần quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết tranh nhau giành chúng. Sau khi có được năng lượng, thương thế của Lăng Tiếu được khống chế, hai đại huyền công có hiệu lực thần kỳ. Tam phần quy nguyên khí vẫn hấp thu huyền lực trong đan điền, làm cho Lăng Tiếu dần dần khôi phục lại. Kim cương ngũ biến quyết thì hấp thu năng lượng gấp 2 lần tam phần quy nguyên khí bởi vì nó sắp biến hóa. Năng lượng màu xanh này rửa sạch huyết quản, những huyết quản sụp đổ khôi phục lại, hơn nữa huyết quản còn rộng rãi hơn trước gấp đôi. Cuối cùng huyết quản được năng lượng biến thành màu vàng óng, mỗi sợi giống như là dây xích vàng vô cùng cứng cỏi, huyết dịch chảy trong huyết quản giống như vàng lòng, ẩn ẩn hiện ra màu sắc tôn quý. Qua một giờ sau, quanh thân thể của Lăng Tiếu không ngừng tỏa ra kim quang, thân thể lộ ra rất thánh khiết. Vân Mộng Kỳ dưới người của hắn mở to mắt, trong mắt đẹp hiện ra thần thái khiếp sợ. Đây là huyền công gì? Tốc độ chữa trị nhanh như vậy? Trong lòng Vân Mộng Kỳ thầm nghĩ, nàng cảm nhận được khí thế của Lăng Tiếu tăng nhanh hơn, hơn nữa tỏa ra kim quang chói mắt, ẩn ẩn lộ ra khí tức thần thánh, làm cho nàng cảm giác muốn quỳ bái, giống như thấy qua vương giả tôn quý. Nàng thật sự không rõ vì sao trên người của Lăng Tiếu lại có huyền công thần kỳ như vậy. Chẳng lẽ là công pháp lục giai hoặc lam giai? Vân Mộng Kỳ suy đoán. Công pháp bình thường chia làm cho, hoàng, thanh, lục, lam, hồng, tử, hạt, hắc. Công pháp cho, hoàng là thường thấy nhất. Công pháp thanh giai vô cùng chân quý. Tại Vẫn Thạch Thành cũng chỉ có 3 đại gia tộc mới có công pháp chấn tộc là thanh giai. Về công pháp ngoài lục giai thì không nghe, không thấy. Vân Mộng Kỳ tới từ Đại Tông Môn, tầm mắt tự nhiên cao hơn một chút, nhưng mà nàng vẫn không thấu Lăng Tiếu là tu luyện công pháp gì. Hơn nữa nàng nghi hoặc chính Lăng Tiếu có thể sử dụng công pháp băng hệ cùng hỏa hệ, hôm nay lại thấy hắn dùng công pháp kim hệ chữa thương, chuyện này làm cho đầu óc của nàng u mê. Hắn rốt cục có bao nhiêu thuộc tính? Giờ phút này Lăng Tiếu đang chìm trong cái cảm giác chữa thương mỹ diệu, huyết quản giống như do hoàng kim tạo thành, giống như tràn nhập huyền lực, lực lượng, huyết quản toàn thân tiến hóa, làm cho tốc độ chữa thương tăng lên, huyền lực bắt đầu rót vào trong lục phủ ngũ tạng. Kim cương ngũ biến quyết, biến thứ hai đại thành. Biến thứ ba, luyện tạng, không ngừng vận chuyển. Rễ cây trong thức hải không ngừng rút năng lượng màu xanh, chỉ thấy con nhỏ không ngừng run lên, sắc mặt Lục Ông trở nên buồn bực. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện như thế nào, không ngờ hấp thu sạch năng lượng của lão phu vừa mới tu luyện được. Không được, nếu hấp thu nữa thì chẳng khác gì lấy cái mạng già của ta. Lục Âm thì thào lẩm bẩm. Ngay từ đầu vận chuyển năng lượng cho Lăng Tiếu chính là giúp Lăng Tiếu khởi tử hồi sinh. Hiện tại hắn dùng năng lượng vừa tu luyện được chuyển vào người của Lăng Tiếu, nhưng mà cái thằng này như cái động không đáy, hút lấy năng lượng của hắn không buông, lập tức hấp thu tới tinh nguyên bổn mạng của hắn. Hắn không thể không chặt đứt liên hệ với Lăng Tiếu. Thế nhưng mà khi nó muốn chặt đứt liên hệ với Lăng Tiếu thì lực hấp thu vẫn mạnh hơn, vẫn đang hấp thu. Khá lắm, rõ ràng còn dám cắn trả. Thân thể Lục Ông khẽ chấn động, trong tay rung lên, một đạo hào quang màu xanh đánh lui hấp lực quay về. Tiểu tử này thật là tà môn, xem ra lão phu sau này phải đề phòng mới tốt. Làm không tốt, nguyên khí giúp bản thân khôi phục cũng bị tiểu tử này hút khô, vậy thì thảm rồi. Lục Ông tự nói một câu, sau đó nhắm mắt lại chữa thương. Lăng Tiếu cũng không biết những chuyện này, hắn chỉ biết mình vận hành kim cương ngũ biến quyết tăng lên gấp bội, hơn nữa thân thể của hắn dần dần biến hóa, nội thương trong người không ngừng được chữa trị, ngũ tạng lục phủ cũng chậm rãi khép lại, hơn nữa còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Qua chừng nửa ngày, kim cương ngũ biến quyết đình chỉ vận hành, kim quang trên người của Lăng Tiếu dần dần tan biến mất. Lăng Tiếu mở to mắt, trong mắt hiện ra tinh khí mạnh mẽ, sau lưng bị đè nặng giống như là không thấy gì. Lúc này hắn cảm thấy được thân thể mềm mại và tràn nhập co giãn, trước ngực hai luồng thịt mềm bị hắn ép đến biến hình, từng hương thơm xử nữ truyền tới làm cho hắn dục hỏa không ngừng bốc cháy. Ơ, có thứ gì đó đang dính vào người của ta? Bỗng nhiên, Vân Mộng Kỳ cảm giác được có cái gì đó áp vào bụng dưới của nàng, cảm giác này làm cho nàng ngứa ngứa, thân thể bắt đầu mềm yếu lại. Lăng Tiếu, người thế nào? Có thể nâng khối đá lên chưa? Vân Mộng Kỳ thở không ra hơi nói, thứ áp trên bụng dưới của nàng từ từ biến lớn, cắm sâu vào chỗ đó của nàng rồi. Cảm giác ngứa ngáy làm cho nàng sắp lên đỉnh, trong nội tâm nàng lo lắng, nàng nghĩ chẳng lẽ là rắn. Lúc này sắc mặt của Lăng Tiếu đỏ bừng, phần dưới khó chịu không thôi, bởi vì kim thương của hắn đang cắm vào huyệt động của Vân Mộng Kỳ, bị hai chân của nàng khép chặt, chỉ cần hơi động một chút liền rất sảng khoái. Hắn đã sắp tiết ra rồi. Trong lúc nhất thời hắn có cảm giác muốn xử Vân Mộng Kỳ ngay tại chỗ này. Không được, không được, ta không thể đối xử với nàng như thế. Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện hiến tân cho ta. Lăng Tiếu giãy giụa trong lòng, cuối cùng quyết định không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Oanh, huyền lực của Lăng Tiếu tập trung vào lưng, thân thể khom người, hắn dùng huyền lực đánh nát khối đá ở sau lưng. Hây, đại nạn không chết, bản tiêu gia tất có phúc hậu. Lăng Tiếu bật lên thở nhẹ một tiếng, đột nhiên đắc ý cười ha hả. Lúc này đúng là nhân họa đắc phúc, giúp hắn thuận lợi tu luyện thành kim cương ngũ biến quyết biến thứ hai luyện gân, càng bước vào biến thứ ba luyện tạng. Hắn thật sự không nghĩ tới Lục Ông cung cấp năng lượng cho hắn lại cường đại như vậy, thoáng cái giúp hắn đột phá biến thứ hai, hơn nữa tam phân quy nguyên khí cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hơn 50 kinh mạch giờ phút này đã đột phá tới 60, cách đột phá 365 đường kinh mạch gần thêm một bước. Lúc này Vân Mộng Kỳ cũng đứng lên, nhưng mà thân thể như nhũn ra, nàng có chút lo lắng nhìn qua Lăng Tiếu nói. Mau nhìn xem có rắn hay không? Rắn ở đâu? Lăng Tiếu sững sờ thoáng hỏi lại. vừa rồi dường như là trên người của ngươi. Vân Mộng Kỳ xấu hổ tới muốn tìm chỗ mà chui xuống. Nàng nhìn thấy lều nhỏ của Lăng Tiếu đang trướng lên, chỉ vào đó cả kinh kêu lên. Lăng Tiếu nhìn qua hướng nàng chỉ, sắc mặt đỏ bừng, sau đó xoay người lại, dùng tay che khuất lều nhỏ, trong nội tâm ngượng ngùng kêu lên. Ây, thật sự là mắc cỡ chết người. Ngươi không sao chứ? Có phải bị rắn cắn không? Vân Mộng Kỳ lo lắng hỏi thăm. Nàng là thiếu nữ thuần khiết không có trải qua chuyện đời, căn bản không biết đó là mệnh căn của Lăng Tiếu. Ta không sao, ta đi một chút và quay về. Lăng Tiếu ứng một tiếng, ý định đi tìm nơi giải quyết dục hỏa. Hắn vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở to hai mắt nhìn qua bốn phía nghi ngờ hỏi. Ồ, đây là nơi nào? Hắn nhớ rõ mình và Vân Mộng Kỳ đã bị đè dưới đá, bất tỉnh nhân sự, nhưng mà nơi này giống như động phủ, trừ nơi bọn họ rơi xuống có đất đá trồng chất ra, chung quanh không có gì cả, địa phương này vô cùng rộng rãi. Lăng Tiếu vội vàng tách đất đá ra, sau đó đi tìm lối ra, chiếu sáng động phủ này. Động phủ này không biết bao sâu, vách đá hai bên bóng loáng giống như dùng kiếm chém ra, trên vách đá 2-3 mét có một thứ gì đó bị bài vố che lại. Lăng Tiếu muốn vạch vài bố ra. Coi chừng, không nên lộn xộn. Vân Mộng Kỳ mở miệng ngăn cản, nàng lo xúc động cơ quan. Lăng Tiếu quay đầu nhìn qua Vân Mộng Kỳ, sau đó đi tới nhặt đao kiếm lên, sau đó lại đi qua, dùng lam tinh kiếm chém rách vài bố. Bỗng nhiên, một đạo hào quang từ nơi bị rách ra bắn ra ngoài, khiến cho Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ cùng đưa tay che mắt lại. Đây là dạ quang châu ngàn năm. Lăng Tiếu nhìn trong vài bố là dạ quang châu. Dạ quang châu ngàn năm giá trị xa xỉ, là châu báu cực kỳ hiếm thấy, nghe nói có thể giúp người ta an thần tĩnh khí, an ổn tâm thần, khu ma tích tà. Như một viên lớn như vậy giá có chừng hơn 10 vạn kim tệ. Ngay sau đó Lăng Tiếu liên tục xé vài bố ra, 8 quả dạ quang châu ngàn năm sáng ngời 10 phần, vô cùng chói mắt chiếu sáng cả động phủ. Ai, thủ bút lớn như vậy rõ ràng dùng 8 quả dạ quang châu ngàn năm chiếu sáng, chẳng lẽ đây là bị... Lăng Tiếu nhìn qua đám dạ quang châu lẩm bẩm. À! Lăng Tiếu đang suy nghĩ và đột nhiên Vân Mộng Kỳ sau lưng thét lên chói tai. Lăng Tiếu nhanh chóng quay đầu lại hỏi, Mộng Kỳ làm sao vậy? Vân Mộng Kỳ co người lại chỉ vào phía trước sợ hãi nói, đó có một bộ xương khô. Lăng Tiếu xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thì nhìn thấy một bộ xương khô, hơn nữa bộ xương khô đang ngồi xếp bằng, tạo hóa mà chết. Thần kỳ là bộ xương khô này không có màu bạc như người bình thường, mà là màu xanh da trời. Không có gì, người chết mà thôi. Lăng Tiếu đi tới bên cạnh người của Vân Mộng Kỳ, nhẹ nhàng linh hoạt cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Kỳ thật Lăng Tiếu đang im lặng, Vân Mộng Kỳ đã là cường giả linh giai, thì tại sao lại sợ xương khô? Kỳ thật cũng không trách Vân Mộng Kỳ, nàng từ khi rơi vào trong vực sâu này, linh lực hoàn toàn biến mất, chẳng những không khác gì người bình thường, lại còn bị hắc vệ nhĩ tàn phá tâm lý một hồi. Nàng chỉ là một thiếu nữ, sau khi trải qua nhiều trị kinh hãi thì vô cùng yếu đuối, bị Lăng Tiếu nắng tay. Ban đầu Vân Mộng Kỳ có chút dãy ruộng, tuy nhiên bàn tay bị Lăng Tiếu cầm chặt, nàng cũng đành phải tùy ý hắn, trong lòng có cảm giác khác thường. Chúng ta qua xem đi, đây là bí cảnh đấy. Hai mắt của Lăng Tiếu sáng lên nhìn qua bộ xương khô màu xanh da trời. Vốn đi vào sơn mạch lần này chính là đi tìm bí cảnh, hôm nay ở ngay trước mắt hắn làm sao có thể không hưng phấn chứ. Nhưng mà hắn thật sự không nghĩ ra tại sao có người chọn nơi ẩn mật như thế này. Nếu không phải bọn hắn đánh bậy đánh bạ, căn bản không phát hiện ra trong vực sâu còn có bí cảnh tồn tại. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu linh quang lóe lên, chẳng nhẽ Vi Đại Nhi cho tấm bản đồ không phải là vì bí cảnh mà vị trí tìm kiếm Âm Phong Thảo. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Độc Ưng từng hiến cho hắn một gốc Âm Phong Thảo, mới đầu Độc Ưng nói là hắn ngẫu nhiên tìm được, thế nhưng mà sau đó Lăng Tiếu hỏi hắn trong sơn mạch thì hắn thừa nhận gốc Độc Ưng Thảo này là từ chỗ của lãnh xà dòng binh đoàn, nhưng mà hắn không cho rằng đây là Âm Phong Thảo, cho nên mới hiến cho Lăng Tiếu. Kể từ đó nhất định là lãnh xà dòng binh đoàn biết được nơi hái Âm Phong Thảo, tuy nhiên bởi vì gặp thiền điện điêu cấp 3, cho nên chỉ hái được một cây. Đại bộ phận người thì chết dưới trào của thiểm điện điêu, mà thanh lang dòng binh đoàn không biết từ chỗ nào tìm được cái tin tức này, cho nên đuổi giết đám người dòng binh đoàn khỏi trào của thiểm điện điêu, đoạt lại bản đồ địa hình mà tên dòng binh mang theo âm phong thảo bị động ưng chặn giết, do đó đoạt được âm phong thảo. Về sau Vi Đại Nhi lại giết tên dòng binh có địa đồ trong tay. Tất cả mọi người từ đầu đến cuối không biết mà suy đoán nó là địa đồ của bí cảnh, lúc này mới dẫn một loạt chuyện phát sinh sau đó. Lúc này Lăng Tiếu cũng hiểu ra, nhưng hắn quả thật bởi vì địa đồ mà tìm được bí cảnh chính thức. Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ đi qua, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh của bộ xương. Chỉ thấy bàn đá trước mặt của bộ xương có 3 cái bình nhỏ, một thanh trường kiếm màu xanh và một quyển sách. Nhìn những vật này, ánh mắt Lăng Tiếu hiện ra nét tham lam. Không cần phải nói, những bình này chính đan dược, vũ khí cùng với huyền công. Vân Mộng Kỳ đứng bên cạnh dùng ánh mắt không dám tin nhìn qua thì thào lẩm bẩm. Đây là xương của cường giả địa hoàng giai. Cái gì? Thân thể Lăng Tiếu run rẩy một hồi lại hỏi. Nhất định là xương của cường giả địa hoàng giai. Vân Mộng Kỳ trả lời. Vì cái gì nói như vậy? Lăng Tiếu không rõ hỏi ngược lại. Người xem màu sắc trên xương khô, tất cả có màu xanh da trời. Vân Mộng Kỳ chỉ vào khô lâu nói ra. Ta biết rõ à, nhưng dựa vào cái gì khi hắn còn sống nhất định là cường giả địa hoàng giai? Lăng Tiếu im lặng, hắn đã sớm nhìn ra màu xanh da trời. Chỉ có xương của cường giả địa hoàng giai mới có thể tu luyện màu sắc xương cốt thành màu của thuộc tính. Xương khô này gọi là hoàng cốt, toàn bộ khô lâu này là xanh da trời, có thể khẳng định khi sống hắn nhất định là cao thủ địa hoàng giai thủy thuộc tính. Vân Mộng Kỳ phân tích nói ra. Ồ, thì ra là thế. Lăng Tiếu ứng tiếng, trong nội tâm nổi dậy sóng lớn. Đây chính là nơi tạo hóa của cường giả địa hoàng giai đấy. Võ giả bình thường chỉ làm võ đồ, huyền giả, huyền sĩ, linh sư, vương giai, địa hoàng, thiên tôn, huyền đế, thánh cảnh, thần cảnh. Trong thành Vẫn Thạch, võ đồ cùng huyền giả là bình thường thấy nhất, huyền sĩ được xưng là cao thủ, linh sư là cao thủ nhất lưu, về phần vương giai thì chưa từng xuất hiện qua, về phần địa hoàng giai lại càng không tồn tại, đã có thể khiến hắn đối đãi như thần. Vào nơi tạo hóa của cường giả như vậy khiến Lăng Tiếu không khiếp sợ cùng hưng phấn sao? Đồ vật trong này chắc chắn là vô cùng hiếm thấy. Lăng Tiếu nghĩ tới đây tâm tư chấn động, hắn không thể chờ đợi được nữa, đi qua giường đá. Đầu tiên, hắn cầm lấy cái giường nhỏ, sau đó mở ra đan dược. Lăng Tiếu cho rằng đây là đan dược cấp cao, nó sẽ tỏa ra mùi thuốc đậm đặc, không nghĩ tới truyền ra mùi thối. Lăng Tiếu tức giận lắc cái chai đổ ra bột phấn màu đen. Sẽ không quá hạn chứ? Lăng Tiếu im lặng nói. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, mặc kệ đan dược phẩm giai gì cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn. Theo hoàn cảnh nơi này thì đã có mấy trăm năm không ai đi qua, những đan dược này khẳng định không còn. Vân Mộng Kỳ vừa nói thì cầm quyển sách lên. Công pháp Lam Giai Thủy Hệ, Nhu Tịch, Điệp Lãng. Trong mắt Vân Mộng Kỳ hiện ra thần thái khiếp sợ. Công pháp Lam Giai? Lăng Tiếu nuốt nước miếng nói ra. Lăng Tiếu, công pháp này có thể cho ta không? Vân Mộng Kỳ không có xem qua, trực tiếp ôm quyển công pháp vào trong ngực, phi thường nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu. Công pháp Lam Giai có bao nhiêu mê người thì ai cũng biết, dù chỉ sợ thân huynh đệ cũng trở mặt thành thù, huống chi hai người chỉ quen vài ngày, mặc dù nói gặp hoạn nạn gặp chân tình, nhưng ai biết bây giờ có trở mặt hay không. Lăng Tiếu buông tay không sao cả nói. Muốn thì ngươi cầm đi, công pháp thủy hệ không thích hợp cho ta, huống chi bí cảnh là hai người phát hiện, đồ vật ở đây mỗi người một nửa. Lăng Tiếu, ngươi thật tốt. Vân Mộng Kỳ đại hỉ, lúc này hôn một cái lên mặt của Lăng Tiếu. Chuyện này khiến cho Lăng Tiếu vứt mặt tự cười một hồi. Công pháp Lam Giai thì như thế nào? Cho dù là công pháp Hồng Giai, chỉ cần chiếm được nụ cười của mỹ nhân hắn cũng cam lòng. Ở đây còn có một thanh kiếm, hẳn không phải là phàm phẩm. Ngươi lấy đi. Vân Mộng Kỳ chỉ vào thanh kiếm nói ra. Lăng Tiếu gật đầu thò tay cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm màu xanh da trời này dài 2 mét. Vỏ kiếm không bởi vì lâu năm mà mất đi sáng bóng, chỉ thấy trên vỏ kiếm có đường vân sáng ngời,